Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, Hà Tử Vân. Ồ, Hà Tử Vân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ làm suất lựa chọn như vậy. Ở cái này trên bàn cờ mặt, binh, địa vị thấp nhất. Hơn nữa năng lực có hạn. Xuất sinh nhập tử chỉ vì người khác phục vụ. Không có bất kỳ cái gì tự do. Vì cái gì ngươi sẽ chọn nó, Hàn lão? Rất nhiều chuyện ngươi đều phải nhìn theo góc độ khác. Tuy nhiên nó địa vị không cao, nhưng nó dũng cảm tiến tới. Vô luận ai xuất hiện ở trước mặt của nó, kết quả đều là chết. Nó có thể ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, không ai có thể ngăn cản nó tiến lên bước chân. Chỉ cần cho nó cơ hội thích hợp, có thể tướng quân, chung kết ván cờ. Điểm trọng yếu nhất là, nó mãi mãi cũng sẽ không lùi bước. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân ánh mắt hơi sáng. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lăng Trần, tràn đầy nếp uốn mặt già bên trên lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Người nói đúng, thụ giáo, người mới vừa nói cái kia lúc trước ngươi. Vậy bây giờ đâu? Hiện tại, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nghĩ nghĩ, lập tức đem ngón tay hướng về phía trên bàn cờ, xe. Hiện tại ta hẳn là nó đi, muốn vào liền vào, muốn lui liền lui, hoành hành không sợ. Không có gì ước thúc. Hà Tử Vân điểm một cái đầu. Chợt chuyển di chủ đề nói. Người có phải hay không rất muốn biết rõ tối hôm qua những người kia lai lịch? Lăng Trần nhún. Nhún vai. Một mặt không quan trọng. Hà lão. Người có quyền lợi lựa chọn nói cùng không nói. Ta cũng có quyền lợi lựa chọn nghe cùng không nghe. Ta thừa nhận ta rất hiếu kỳ. Nhưng ta không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng người đã quản. Lần trước những người kia lừa mang đi tiểu hoa, là ngươi xuất thủ cứu nàng, phá hủy những người kia hành động, đêm qua lại là ngươi hỗ trợ, để những người kia lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, những người kia khẳng định sẽ để mắt tới ngươi, đem ngươi trở thành Thanh Vân võ quán người. Lăng Trần nhịn không được gãi gãi đầu. Mặc kệ là nghĩ cách cứu viện tiểu hoa vẫn là chuyện xảy ra tối hôm qua đều có chút trùng hợp. Ai để cho mình đụng phải, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Những người kia muốn đem mình làm địch nhân, hắn cũng không có cách nào. Hà lão, còn lại chúng ta không nói trước. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ một chuyện khác. Chuyện gì tối hôm qua ta giết 6 người? Lúc nói, lời này... Lăng Trần nhìn thẳng Hà Tử Vân cặp kia đôi mắt già nua vẩn đục. Hy vọng có thể nhìn xuất một số nhỏ xíu biến hóa tới. Ta biết rõ. Hà Tử Vân ngữ khí bình thản. Mắt bên trong không có chút nào ba động. Khó nói ngươi không cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Kỳ quái ngươi vì cái gì giết nhiều người như vậy còn có thể biểu hiện như thế bình thường vẫn là kỳ. Quái ngươi vị bằng hữu nào? Hà Tử Vân mỉm cười. Tha có thâm ý nói, Lăng Trần, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện đều không cần thiết đi truy đến cùng. Đến thời cơ thích hợp tự nhiên sẽ biết rõ. Người hiểu ý của ta không, minh bạch. Lăng Trần sao có thể không rõ. Lão hồ ly này nói nhảm nhiều như vậy. Đơn giản đúng vậy muốn nói cho hắn. Hiện tại đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Cùng lúc đó... Ở võ quán bên trong một gian khác phòng ngủ bên trong. Đường Nguyên ngồi ở toilet trên bồn cầu. Chính cùng điện thoại đầu kia người báo cáo tình huống. Lão đại, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Thân phận của những người đó tạm thời còn không rõ ràng lắm. Không đến đầu cũng không nhỏ. Trong nước đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm người. Ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi hồi báo một chút. Chuyện này ta sẽ phái người đi thăm dò. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. An tâm hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đúng. Cái kia Thanh Vân võ quán quán chủ kêu cái gì? Nghe Lăng Trần nói. Giống như gọi Hà Tử Vân. Hà Tử Vân danh tự ta giống như ở nơi nào nghe qua. Các loại. Bên đầu điện thoại kia ngữ khí đột nhiên biến đổi. Âm thanh trong nháy mắt tăng lên. Ngươi xác định hắn gọi Hà Tử Vân Không phải là trùng tên đi. Thật chẳng lẽ chính là hắn, đối phương ở điện thoại bên trong nói một mình. Đường Nguyên nhịn không được hỏi. Lão đại, Người biết rõ hắn là ai, hắn là. Ta nói cho ngươi những này làm gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Tốt, cứ như vậy, ta còn có chuyện phải làm. Cúp trước, khi điện thoại cúp máy. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm kinh thành. Một tòa ở vào vùng ngoại ô bí mật dưới lòng đất căn cứ bên trong. Một tên tướng mạo bình thường. Giữ lại tóc húi cua. Ước chừng 3-40 tuổi trung niên nam tử thu hồi điện thoại di động. Bước nhanh đi vào thang máy. Theo thang máy cửa, hai đạo tia sáng từ thang máy đỉnh ném bắn ra. Quét nhìn trung niên nam tử thân thể. Hơn 10 giây sau, tia sáng biến mất. Thang máy ấn phím chỗ chậm rãi duỗi xuất một cái máy đọc thẻ. Trung niên nam tử đem đầu tiến đến phụ cận. Đem mình võng mạc màng nhắm ngay máy móc chính bên trong. Đồng thời đem ngón tay cái đặt tại vân tay biện thức khí bên trên. Rất nhanh, trên màn hình liền biểu hiện xuất thân phận xác nhận 4 chữ lớn. Đè xuống cái nút, thang máy bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Mãi cho đến dưới mặt đất tầng 5. Từ thang máy bên trong đi ra, trung niên nam tử ngựa không ngừng vó chạy đến một gian phòng làm việc trước. Ngay cả không có cửa đâu gõ, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong, một tên hơn 60 tuổi, tóc gần như hoa râm lão nhân đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện. Nhìn thấy vội vàng xông tới trung niên nam tử, lão nhân nhíu mày, thả tay xuống bên trong bút máy. Sắc mặt không vui nói, Hàn Binh, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, tiến đến trước nhớ kỹ gõ cửa, ngươi làm sao cùng Lăng Trần cái kia thằng nhãi con, một điểm quy củ đều không có. Tên là Hàn Binh trung niên nam tử cười khổ một tiếng, lão tướng quân, ngươi trước chớ vội giáo huấn ta, cái này có chuyện trọng yếu hơn báo cáo. Chuyện gì? Đường Nguyên ở Đông Hải thị tìm tới Hà Tử Vân hạ lạc. Cái gì? Lão nhân bỗng nhiên đứng người lên, hai tay theo trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, từng chữ nói ra nói. Tuy nhiên ta tuổi rất cao, nhưng lỗ tai ta còn tốt sử dụng. Nếu như ta không nghe lầm, vừa rồi ngươi nói là Hà Tử Vân, lão tướng quân. Ta nói đúng vậy hắn. Lão nhân trầm ngâm một lát, chúng ta chưa từng có ở đội viên trước mặt đề cập tới Hà Tử Vân. Đường Nguyên làm sao lại biết rõ thân phận của hắn, chuyện này nói rất dài dòng. Nói đúng ra, cùng Lăng Trần có quan hệ rất lớn. Lăng Trần làm sao cùng tiểu tử này dính líu quan hệ? Hừ, lão nhân tức giận nói. Tiểu tử thúi kia tới nơi nào đều không an phận. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Binh biết rõ vị này lão tướng quân tính khí. Không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng đem Đường Nguyên giảng thuật tình huống thuật lại một lần. Lão nhân sau khi nghe xong, từ từ ngồi về cái ghế, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, phát xuất đăng đăng tiếng vang. Hàn Binh, chuyện này ngươi thấy thế nào, lão tướng quân? Đã những người kia tìm tới Hà lão nơi đó đi. Chỉ sợ vẫn là vì chuyện năm đó. Nghe nói như thế, lão nhân bùi ngùi khẽ thở dài một tiếng. Nghĩ không ra né nhiều như vậy năm vẫn không thể nào tránh thoát đi. Ta coi là năm đó cỗ thế lực kia đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Không nghĩ tới vẫn là cho tàn lại cháy. Lão tướng quân, tình huống bây giờ đã sáng tỏ. Chúng ta muốn không nên nhúng tay, lão nhân trầm tư một chút. Khoát tay nói, tạm thời không cần, mật thiết chú ý liền tốt. Lại nói. Lăng Trần tiểu tử thúi kia không phải ở Đông Hải thị à? Đã hắn cùng Hà Tử Vân có giao tình. Chuyện này hắn muốn mặc kệ đều không được. Nói đến đây, hắn nhịn cười không được bắt đầu. Lần trước cái kia thằng nhãi con không để ý ta giữ lại nhất định phải xuất ngũ trở về. Đem ta tức giận đến mấy ngày đều ngủ không được. Hiện tại tốt, làm ra làm đi. Sau cùng chính hắn còn không phải ngã tiến trong hố tới. A thiếu, Lăng Trần sờ mũi một cái. Trời nóng bức này, êm đẹp làm sao treo lên hắt xì tới. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, vội vàng nhận nghe điện thoại. Uy, Liễu Tổng, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Lăng Trần, có có kiện sự tình ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Liễu Tích Giao âm thanh vẫn như cũ dễ nghe như vậy, nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp. Ta thu đến một phần thiếp mời, mời ta tham gia một cái dạ yến. Nhưng ta bên này công tác còn không có làm xong, tạm thời bận quá không có thời gian về Đông Hải thị. Người tốt xấu là hội sở cổ đông, từ ngươi thay ta ra mặt cũng giống vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần có chút do dự, chỉ là đi đi qua loa, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đã ngươi nói như vậy, vậy thì tốt, ngươi đem thời gian địa điểm phát cho ta, ta nhất định đúng giờ đi đi đến cuộc hẹn. Đúng rồi, đừng quên chuẩn bị lễ phục, dù sao cũng là chính thức trường hợp, không thể quá tùy ý. Ngươi nếu không có nói đi mua ngay một bộ, đến lúc đó ta chi trả cho ngươi. Ok, không có vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.